Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Bất Tử Tiên Thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là con người của Thiếu Tư Đồ cũng khá là thú vị khi mà hắn trả lại Tiểu Man cho Phương Hành, đồng thời còn cho Phương Hành một năm thời gian để có thể củng cố. Tuy nhiên Phương Hành lại muốn đánh nhau hơ luôn, bỏ qua hết tất cả các bẫy dập và cũng như là các cái chuẩn bị mưu hèn kế bẩn để đánh lén, và hắn đã có cái sự chuyển biến nghiêng trời lệch đất trên cơ thể. Thậm chí là Thiếu Tư Đồ cũng phát hiện ra, cho rằng là hắn đã chuẩn bị xong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đoạn thời gian này có thể nói là không dài, nhưng biến hóa bên trong tầng tầng lớp lớp gần như khiến người xem hoa cả mắt. Lúc đầu mỗi một nữ hầu bên người Thiếu Tư Đồ đều mang theo vẻ đặc trưng của Phù Diêu Cung, đó chính là thần sắc cao ngạo, trong mắt chỉ có Thiếu Tư Đồ. Hình như trên đời trừ hắn ra, những người khác đều là gà đất chó cảnh. Coi như là Tiểu Man một lòng muốn trở lại bên người Phương Hành, Thiếu Tư Đồ cũng đáp ứng. Các nàng không có hâm mộ chút nào, ngược lại còn cảm thấy tiểu nha đầu yêu man này thực sự quá ngu. Tới lúc này các nàng đã mất đi vẻ cao cao tại thượng, thậm chí đối với Phương Hành còn tràn đầy sự cảnh giác và sợ hãi. Cánh tay lôi kéo quần áo của Thiếu Tư Đồ cũng ngày càng gấp. Rốt cuộc đám nữ nhân này cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Thiếu Tư Đồ. Dùng một trận chiến đường đường chính chính trả lại nhân tình này của ngươi, có tính là tiểu gia ta cao thượng hay không? Phương Hành cười tủm tỉm nhìn Thiếu Tư Đồ, hiện lộ ra vẻ thẳng thắn vô tư chưa bao giờ có. Rất cao thượng. Thiếu Tư Đồ cũng nghiêm túc trả lời. Có kẻ địch như thế mới có thể chứng được đại đạo. Nói xong thì hắn đứng dậy đi lên đỉnh núi, huy trưởng đánh ra, vương tọa liền biến mất không thấy gì nữa. Mà sắc mặt những nữ tử cung phụng hắn đều hiện lên vẻ không bỏ được, nhưng lại không thể không ngoan hạ quyết tâm bay lên không trung, đứng trên người của Giao Chỉ Vương Mẫu, nhường lại đỉnh núi Hội Kê Sơn làm chiến trường cho hắn. Giao Chỉ Vương Mẫu thấy đám nữ đệ tử đều trở về, Tiểu Man vẫn còn lưu lại bên người Phương Hành thì sắc mặt đột biến. Thời điểm Phương Hành nói chuyện cùng với Thiếu Tư Đồ đã dùng pháp lực phong tỏa đỉnh núi, khiến cho ngoại nhân không nghe được. Hồng Nhi muốn làm cái gì? Vương Mẫu cau mày nhìn chòng chọc vào Tiểu Man đang nắm chặt góc áo ở bên cạnh Phương Hành như đoán được cái gì. Mấy nữ đệ tử thấy thế đều lặng lẽ cúi đầu, ai cũng không chịu bán đứng Thiếu Tư Đồ. Đại chiến trước mắt, đừng có làm loạn tim của hắn. Đại trưởng lão cũng nhìn ra một số mánh khóe, lại liên tưởng đến tính tình hồ nháo xưa nay của Thiếu Tư Đồ, đã đoán ra 89/10. Nhưng nhìn khí cơ ngưng tụ giữa Phương Hành và Thiếu Tư Đồ thì đã biết trận chiến này không cách nào nhìn thấu, cái khác cũng không thèm để ý tới. Tiên anh đại chiến là không tầm thường, bên thắng thì thăng thiên, mà kẻ bại thì thành bùn. Đừng nói chỉ là một Tiểu Man, cho dù mang cả 3.000 đệ tử Phù Diêu Cung kia đều cho ma đầu thì thế nào? Dù sao chỉ cần hắn bại thì hết thảy tan thành mây khói. Hỗn thế Tiểu Ma Vương này, cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình bướng bỉnh một chút. Giao Chỉ Vương Mẫu hận hận nói ra một câu, tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghe theo đề nghị của đại trưởng lão. Quả nhiên hai người bọn họ có chút tương tự. Cũng vào lúc này có một người ở bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng. Người này là Huyễn Tứ Nương, lúc này nàng tồn tại ở trạng thái linh thân, nhưng mới nhìn qua không khác chân thân là mấy. Nàng nhìn Phương Hành và Thiếu Tư Đồ trên đỉnh núi lại có phần xúc động, hình như lại nghĩ đến cảnh tượng vừa mới thấy Phương Hành năm đó. Lúc đó nàng đã cảm giác hắn và Hỗn Thế Ma Vương trong nhà có chút tương tự, chỉ có điều lúc đó ý niệm này chỉ là huyễn tượng mà thôi. Vô luận thế nào cũng không cảm thấy một tiểu tử xuất thân thô bỉ có thể so được với Hỗn Thế Tiểu Ma Vương. Nhưng cớ sao lại có ngày hôm nay chứ? Thiếu gia, chẳng lẽ các ngươi cứ phải... Lúc này Tiểu Man vẫn nắm chặt góc áo Phương Hành, vẻ mặt đầy lo lắng, không đành lòng buông tay. Không có cách nào, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Phương Hành uể oải, cảm thấy Tiểu Man đứng bên cạnh mình, nhưng trong cảm giác mơ hồ lại giống như đã từng thiếu nàng sự bù đắp, có một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Hắn không điều tra ngọn nguồn cảm xúc, không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại khôi phục bộ dáng bại hoại, cái cằm hếch về phía nam. Trước, qua bên kia chờ ta, đoán chừng sẽ rất nhanh thôi. Thiếu gia, Tiểu Man không muốn đi, lo lắng nói, ta vừa mới nhìn thấy ngươi, ta không muốn người bị thương. Lúc nói đến hai chữ bị thương, nàng hơi dừng lại một chút. Phương Hành biết nàng chỉ sợ chuyện còn nghiêm trọng hơn. Ai nói là ta nhất định bị thương chứ? Phương Hành liếc mắt nhìn Thiếu Tư Đồ phía đối diện, không chừng là ta đánh hắn thành cái đầu heo. Tiểu Man cuống đến mức khóc lên, nhưng Thiếu Tư Đồ cũng là người tốt, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn bị thương. Xú nhà đầu, vậy mà trước mặt ta quan tâm tới người khác. Phương Hành nghe xong hơi giận, hoài nghi nhìn Tiểu Man. Hay là ngươi muốn hồng hạnh xuất tường? Không có học vấn thì không nên nói lung tung có được không? Thiếu Tư Đồ xoa chán than thở nói. Đây là cái gì vậy? Ta chân tình cảm hóa, ngây người hơn 20 năm đều không có kết quả. Chẳng lẽ hiện tại nàng trở lại bên cạnh ngươi lại động tâm đối với ta? Thực sự là cổ quái nhỉ. Nhưng tiểu nha đầu Tiểu Man vẫn còn biết lo lắng cho ta, cũng không uổng công ta xưa nay chiếu cố nàng như vậy. Được rồi, nàng đi xuống trước đi. Nếu có cơ hội, ta sẽ giữ lại choán một mạng. À, đây là lần thứ nhất ta gặp phải người nổ hơn so với ta. Phương Hành nổ nở nụ cười lạnh, mười phần khinh thường nhìn Thiếu Tư Đồ. Người nói ra câu này đã biểu thị là người nổ hơn ta rồi. Thần sắc Thiếu Tư Đồ nhàn nhạt nhưng không chịu thua thiệt chút nào. Các ngươi không thể không đánh sao? Trong âm thanh của Tiểu Man đã mang theo nức nở. Phương Hành nghe xong câu này nhất thời trầm mặc lại không có trả lời. Không thể. Ánh mắt Thiếu Tư Đồ cũng biến thành ngưng trọng, hồi lâu mới nói. Kỳ thực cái gì mà tranh đoạt nhân gian đệ nhất mỹ nữ, cái gì mà chứng đại đạo trì pháp, cái gì mà tranh thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, tất cả đều chỉ là giả. Nói trắng ra là lợi ích chi tranh. Phía sau hắn có người của hắn, đằng sau ta cũng có người của ta. Trận chiến này không phải vì chúng ta, cho nên không từ chối được. Lời này có chút đạo lý, Phương Hành nghe xong cũng cười nhạt một tiếng khẽ gật đầu. Tiểu Man nhìn về phía sau lưng Thiếu Tư Đồ, Giao Chỉ Vương Mẫu, đại trưởng lão và đám người gia chủ cổ thế gia, thân sắc lạnh lùng xa xa nhìn tới, lại nhìn ra sau lưng Phương Hành, thủ tọa Linh Sơn Tự, trưởng lão Thái Cổ Yêu Đạo, Hồ Cầm lão nhân Đại Tuyết Sơn cũng đầy mặt ngưng trọng. Giờ khắc này nàng cũng hiểu ra cái gì, nhẹ nhàng buông tay, nước mắt chảy xuôi. Cho dù khoái hoạt như Phương Hành, thoải mái như Thiếu Tư Đồ, thì hai người cũng bị một số tình thế tục sự làm cho mệt mỏi. Giống như lúc này chẳng hạn, một chiến này đã không phải chuyện cá nhân giữa bọn họ, trong đó xen lẫn quá nhiều nguyên nhân. Thứ có thể làm cho hai người bọn họ cam tâm tình nguyện chiến một trận cũng chỉ có Tiểu Man. Nhưng sau khi sự tình Tiểu Man được giải quyết, cho dù trong lòng bọn họ cũng không cam lòng, cũng chỉ có thể là vì hy vọng của tất cả những người sau lưng mà chiến một trận. Trận chiến này không thể né tránh, mâu thuẫn và lợi ích của những người sau lưng bọn họ căn bản không có khả năng hóa giải. Tiểu Man ngập nước mắt lùi xuống hội kê sơn, đứng bên người Đại Bằng Tà Vương lẳng lặng quan chiến. Hai người trên đỉnh hội kê, sắc mặt đối ứng, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời hướng đối phương ra tay. Mỗi thức thần thông đánh ra đều hùng mãnh vô hạn, ai cũng không lưu thủ. Phủ diêu chín vạn dặm, Thiếu Tư Đồ bước ra một bước, miệng quát khẽ, trong thân hình phóng lên tận trời, khí thế như tiên. Lúc ở trong không trung đạp chín bước tới trước mặt Phương Hành, không cách nào hình dung sự huyền bí của bộ pháp này, chỉ có thể cảm ứng được trong chín bước ẩn chứa sự thần diệu, tuyệt đối thuộc về một loại phạm chủ tiên pháp. Sau khi hắn bước ra chín bước, Phương Hành chỉ cảm thấy trước người sau người đều là cái bóng của hắn, kinh khí nặng nề như núi hướng Phương Hành âm mầm đập tới. Và lúc này thần thức không theo kịp tốc độ của hắn, có một loại cảm giác không thể địch lại. Ta là Tiêu Diêu Tiên trên đời. Nhưng thời điểm chín bước đạp xuống, Phương Hành trầm giọng quát khẽ, gần như không chút nghĩ ngợi tung ra một câu khẩu quyết chí cao trong Thái Thượng Tiêu Giao Kinh. Cùng lúc đó hắn cũng phát huy Tiêu Giao thần pháp đến mức tận cùng, tay áo bồng bềnh, thân hình như tiên, không nhiễm nửa điểm bụi trần, nhanh đến cực hạn, thình lình sượt qua người Thiếu Tư Đồ, không chỉ tránh thoát kình lực phô thiên cái địa, thậm chí còn đến phía sau Thiếu Tư Đồ đánh ra một trường hùng hồn như sấm. Vạn lý giang sơn nhất chỉ phá. Thiếu Tư Đồ đạp một cước vào không trung, chẳng những không bối rối, ngược lại còn có chút hưng phấn. Hình như hắn không nghĩ tới chuyện lần đầu tiên đi lên lợi dụng bí pháp Phù Diêu Cung để uy hiếp đối thủ, lại bị đối thủ dùng tiên pháp không thua gì hắn ngăn chặn giữa không trung. Chuyện này khiến hắn cực kỳ hưng phấn, nhận định Phương Hành có tư cách làm đối thủ của mình. Phương Hành cũng cảm giác tiên pháp bí truyền của tên kia có chút giống mình, trong lòng càng nổi lên cảm giác chi kỷ, cùng lúc mở miệng cười ha hả, quay đầu đón nhất chỉ phá của Thiếu Tư Đồ đánh tới. Tuy một chỉ này xuất ra rất gấp nhưng vẫn dẫn phát thiên địa dị tượng, phá toái hư không, thậm chí còn có một loại bá khí phá hủy cả vạn dặm. Cường lực của Phương Hành và một chỉ này đụng nhau trong chớp mắt vỡ nát, rõ ràng là không địch lại. Thân hình hắn không tự chủ được bay ngược về phía sau. Vẻ mặt Thiếu Tư Đồ tràn đầy nụ cười nhưng xuất thủ lại vô cùng hung ác, một bước chiếm ưu thế không chút nghĩ ngợi đuổi sát phía sau. Thế nhưng đúng lúc này, Phương Hành đang lui về sau nổ giận nói, không đánh chết người ta không mang họ Phương. Sưu một tiếng, đột nhiên trong tay áo của hắn có một quả xá lợn bay ra, tản ra linh quang lóa mắt vọt thẳng về phía Thiếu Tư Đồ đang lao tới. Cùng lúc đó trên trán của hắn thình lình phóng ra một vệt thần quang đuổi kịp viên xá lợn kia. Thiếu Tư Đồ thấy xá lợi đập tới nhưng kình lực không quá mạnh thì dùng tay áo phất một cái muốn quật nó qua một bên, tiếp tục hướng Phương Hành đuổi tới. Hắn không nghĩ tới là lúc xá lợi và thần quang từ trán Phương Hành tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt thiêu đốt lên, khiến cho dị biến xảy ra. Vậy mà lúc đài viên xá lợi kia bỗng hóa thành bộ dạng của Phương Hành, sinh động như thật, khí cơ chân thực bay lên giữa không trung, hiện hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Hai cánh tay phía trước, một cầm ma kiếm, một cầm thiên nhân quan tâm kính, hướng về Thiếu Tư Đồ chiếu tới. Quang mang lưu chuyển, mà ma kiếm trong tay hưng hoang bổ vào cổ Thiếu Tư Đồ, sát khí cực mạnh làm người ta kinh hãi. Chúng tu chung quanh thấy một màn này cũng nhịn không được, trái tim vọt lên tới tận cần cổ, ánh mắt đầy vẻ kinh dị. Đây chính là bí thuật độc nhất vô nhị của ma đầu, thân ngoại hóa thân. Lúc trước ở Côn Luân Sơn, hắn đã dùng cỗ thân ngoại hóa thân này làm mồi nhử, dẫn dắt lực chú ý của chúng tu. Còn chân thân hắn thì đi trộm bàn đào lâm. Từ khí cơ và pháp bảo mà xem thì tu vi và thực lực của cỗ ma thân này thậm chí còn vượt qua bản thể. Quanh một tiếng, thiên nhân quan tâm kính tràn ra vô số ánh sáng, trong mặt gương phản chiếu cái bóng của Thiếu Tư Đồ đang vận lên thần thông. Thiếu Tư Đồ hơi ngơ ngác một chút, động tác trong tay chậm lại. Trong lòng Phương Hành hiểu rõ, đây là biểu hiện khi mà Thiếu Tư Đồ tiếp thụ khảo vấn của quan nhân thiên tâm kính. Cơ hội chỉ có một chớp mắt, hắn bắt lấy cơ hội, ma kiếm trong tay không chút do dự chém xuống. Mũi kiếm lướt qua hư không, khiến nó phát dầm thành nứt vỡ, bị một kiếm của hắn xuất ra vết nứt đáng sợ, giống như mang theo một tia chớp màu đen chém thẳng về phía đầu. Ta là tiên nhân vương, đỉnh cao của chúng tiên. Dường như lúc ma kiếm chém tới, Thiếu Tư Đồ không cách nào tránh né, thì từ nơi sâu xa lại có âm thanh của hắn vang lên. Cho dù hắn bị thiên nhân quan tâm kính bao phủ, trong lòng vẫn tràn đầy ngạo khí, không bị làm cho sợ hãi. Lúc mà toàn bộ tinh thần chống lại thần uy của thiên nhân cảnh, vẫn có một tia suy nghĩ phân hóa ra thi triển thần thông, hai chân hướng về mặt đất đạp mạnh, đỉnh núi hội cây sơn to lớn như thế, bất thình lình mềm mại như nước, bị cả người hắn làm lún xuống dưới, chìm thẳng vào trong tâm núi. Ma kiếm chém xuống, chém mất đi một góc của đỉnh hội kê sơn, nhưng lại không làm bị thương đến Thiếu Tư Đồ mảy may. Rõ ràng hắn đã biến ngọn núi này trở thành khôi giáp của mình. Thế nào thiếu gia ta cũng phải đập chết tiên nhân vương nhà ngươi. Thời điểm Thiếu Tư Đồ tránh thoát một kiếm xuất kỳ bất ý của ma anh, bản thể Phương Hành cũng cắn răng mà bắn. Chuyện này chứng minh Thiếu Tư Đồ có mấy phần bản lĩnh. Lúc đầu hắn nghĩ một chiêu xuất kỳ bất ý của mình kiểu gì cũng khiến tên kia bị thương, nhưng không lường trước được là lại bị tên này bắt được khe hở mà tránh thoát, không bị thương tổn mảy may. Quả thực chuyện này đã vượt ngoài dự kiến. Nhưng ngoài tập kích bất ngờ, hắn còn hậu thủ phía sau. Lúc này chân thân đã bay tới giữa không trung, chân đạp cương bộ, tiềm vận tiên pháp, khiến sau lưng xuất hiện thiên địa dị tượng, thình lình hiển hóa ra một mảnh chiến trường viễn cổ, có vô số quân đội tạo thành trận hình chém giết, mà luồng sát khí gần như có thể dùng mắt thường mà trông thấy lại đang ngưng tụ trên người Phương Hành, khiến cho một thân khí cơ của hắn không ngừng tăng vọt. Lúc ma thân dây dưa với Thiếu Tư Đồ một chút, loại sát khí này đã tăng lên cực điểm, giống như một mảnh thủy triều sau lưng hắn, phiêu diều không ngừng, mãnh liệt vô hình che khuất cả bầu trời. Đồ diệt chúng sinh cũng là tử bi, trong đống người chết trồng ra Phật liên, vô biên Phật pháp đi ra cho ta. Dùng pháp trận kinh triệu hoán ra vô tận sát khí để tăng cường bản thân chưa tính, Phương Hành còn thấp giọng quát lớn, khiến quanh người nổi lên vô số quang mang màu vàng óng. Vậy mà trên ngực mơ hồ xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng nhạt, lóe lên rồi biến mất. Hắn mang luồng kim quang này thôi động đến cực hạn, kim quang tràn đầy Phật pháp, từ bi vô hạn và sát khí đầy trời lại hòa cùng với nhau, một cái lạnh lạnh vô hình như lưỡi dao cạo xương, một cái lại mờ mịt không chừng như áo cà sa của Phật môn. Hai loại lực lượng đồng thời bị Phương Hành khống chế, từ giữa không trung vọt xuống, tay trái dẫn dắt vô tận sát khí, tay phải hiển hóa Phật quang từ bi. Trước dùng phá trận kinh triệu hoán ra viễn cổ sát khí, lại dùng Phật châu trong thể nội thôi động hộ pháp kim quang. Vậy mà Phương Hành mang hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí tương khắc để đồng thời phát ra, sau đó lao thẳng xuống, hung hăng đánh vào hội kê sơn. Oanh một tiếng, hai tay hắn đồng thời đánh lên bên trên hội kê sơn, rót hai loại lực lượng sức mạnh này vào. Hội kê sơn to lớn như vậy, sau nửa khắc yên lặng bộc phát như núi lửa, rung động cực kỳ kịch liệt. Cả nửa ngày sau, hai đạo thần quang khiến người ta khiếp sợ, chui ra từ chân núi, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt giao thoa trong lòng núi chôn vùi lẫn nhau, sinh ra thần lực to lớn, tràn ngập mỗi tấc trong ngọn núi lớn này. Sau thời gian lên men ngắn ngủi thì nó bộc phát, vậy mà cả tòa núi lớn bị xé toạc tới tận gốc, bay thẳng lên không trung. Một giây tiếp theo thì trực tiếp nổ tung, cả tòa núi lớn đều bùng nổ ra. Phần uy thế này là vô cùng lớn lao, thần lực cuồn cuộn tuôn trào khắp nơi, khói lửa che phủ cả 9 tầng mây. Có một số đạo thống đứng gần đó không cách nào nghĩ được là một màn như thế lại xuất hiện, tất cả bị hù cho hồn phi phách tán, hô lớn gọi nhỏ mà bỏ chạy. Nhưng rất nhanh sau đó cũng bị thần lực tác động tới, bao phủ vào bên trong, đành phải kêu rên một trận, đợi cho thần lực thoáng rút đi. Trên không trung bắt đầu có từng mảnh thi thể rơi xuống. Tất cả những người trong phạm vi tác động, trừ phi là tu sĩ nguyên anh cảnh còn có thể trốn được, những người khác đều bị tai họa ập xuống, bị lực lượng kinh khủng đoạt đi tính mệnh trong nháy mắt. Thiếu tử đồ sao rồi? Lúc này đám người giao chỉ vương mẫu đều đứng thẳng lên, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn vào chiến trường. Chúng tu sĩ không bị liên lụy ở chung quanh, cũng không kịp nhìn những người xui xẻo tử thương, mà đều ánh mắt nhìn về phía trước. Chẳng ai ngờ rằng trận đại chiến này vừa bắt đầu đã xuất hiện tràng diện khủng bố như vậy. Tiểu ma đầu vẫn là tiểu ma đầu, thủ pháp quỷ dị, cuồng bạo vô song, một thức thần thông xoắn nát cả hội Kê Sơn. Loại sự tình này nói ra ngoài liệu có mấy người tin tưởng? Lúc trước thiếu tư đồ vì né tránh ma anh của Phương Hành tập kích bất ngờ, trốn vào trong núi, dùng lực lượng của Đại Sơn làm khôi giáp cho bản thân, nhưng cũng chẳng khác gì hòa cùng vào với Đại Sơn, miễn cưỡng ăn một đòn kinh khủng từ sát khí thao thiên, từ chiến trường viễn cổ và Phật pháp vô thiên vô biên hòa trộn vào nhau dẫn phát ra. Chỉ vỏn vẹn là dư ba đã có thể quét đi một mảng lớn tu sĩ. Thiếu tư đồ cứng rắn ăn một kích, liệu có bị thương không? Trong số những đối thủ mà ta đã gặp, luận về hung ác điên cuồng nhất chính là ngươi. Đúng lúc chúng tu sợ hãi khó hiểu, thì bên trong khói lửa có một giọng nói vang lên. Theo khói lửa dần tản đi, bên trong lộ ra một thân hình đứng ở vị trí trung tâm hội Kê Sơn. Thiếu tư đồ lăng không mà đứng, quanh người có tử lôi quấn quanh. Đợi đến khi nhìn rõ hình dạng của hắn, chúng tu lập tức kinh hãi. Lúc này nhìn hắn quả thực có chút thê thảm, trên người có một mảng lớn vết thương, máu thịt bè bét, có vô số tử điện từ thể nội phát ra, gần như bao trùm toàn thân hắn. Nơi điện quang lướt qua, nhục thân nhanh chóng phục hồi như cũ, ngay cả khí tức cũng càng lúc càng mạnh, rất nhanh sẽ vượt qua lúc trước bị thương. Nhanh như vậy đã ép ta phải lộ ra bất tử tiên thân. Nói rõ, đối thủ ta tìm được là đúng. Một câu nói của thiếu tư đồ cũng rơi vào trong tai chúng tu sĩ ở chung quanh, giống như tiếng lôi đỉnh nổ vang, bất tử tiên thân. Thế gian đều biết là lúc thiếu tư đồ tu thành tiên anh dẫn tới lôi kiếp, đã tắm thân luyện hồn. Tất có thần thông đại đạo, nhưng lúc hắn chân chính hiển lộ thần thông, người chung quanh đều giật mình kêu lên, hắn kết thành tiên anh, vậy mà lại là bất tử tiên thân. Vừa rồi Phương Hành đi lên liền thi triển tiên pháp cuồng bạo, triệu hoán sát khí của chiến trường viễn cổ và Phật pháp, xoắn nát cả tà núi lớn thành mảnh vỡ. Thiếu tư đồ ở trung tâm ngọn núi cũng bị lực lượng này làm trọng thương. Dù hắn có được vô thượng mộc pháp, muốn chữa trị trọng thương bực này cũng không nhẹ nhàng như vậy. Càng quan trọng hơn là sau khi dùng mộc pháp trị thương, khí thức quán sẽ khô héo không phấn chấn, trong thời gian ngắn thực lực sẽ giảm xuống. Nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn lại dễ dàng lợi dụng tử lôi để chữa thương, không chỉ thương thế khỏi hẳn, ngay cả khí tức cũng tăng vọt lên, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Người khác không biết, nhưng ta và ngươi đều biết, sau khi kết thành tiên anh, căn cơ vững chắc, tạo hóa vô tận. Nhưng thứ thay đổi lớn nhất kỳ thực chính là đạo nguyên. Nếu ở trong cơ thể mình gieo xuống một quả tiên chủng, tựa như phù tô chẳng hạn, lúc ấy hắn là dùng đạo nguyên của người khác để thay thế đạo nguyên của mình, chỉ có thể gọi là ngụy tiên anh, không tính là tiên anh chân chính. Nhưng ta thì khác, thời điểm xuất quan ta đã triệu hoán thiên lôi, tắm thần luyện hồn, đúc thành vô thượng bảo thể, sinh nhi độ kiếp. Đây chính là một cái biểu tượng thôi, biến hóa chân chính của ta lúc đó, chính là dùng lôi kiếp để tẩy luyện đạo nguyên. Một thân đạo nguyên đã tương đồng cùng với lôi kiếp, đạo nguyên không diệt thì ta là bất tử, không bị thương tổn. Thiếu tư đồ lẳng lặng nhìn Phương Hành, âm thanh rõ ràng truyền ra khắp nơi. Không biết chung quanh có bao nhiêu tu sĩ nghe được câu này liền động dung, ghi tạc vào trong đáy lòng. Đối với tiên anh, bọn họ đều nghe thấy nhưng lại không biết rõ ràng. Thiếu tư đồ là đang giảng đạo cho mấy người bọn họ. Có những kinh nghiệm này thì tương lai tu sĩ kết thành tiên anh sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù sao trước đó chúng tu cũng coi kết thành tiên anh giống với kết anh chi pháp phổ thông, cứ tích lũy càng hùng hậu, phẩm chất nguyên anh sẽ càng siêu việt người cùng thế hệ. Ai cũng nghĩ tới là kết thành nguyên anh thật ra nó nằm ở đạo nguyên. Phương đạo hữu, đại chiến giữa ngươi và ta lần này cũng vì xác minh tu vi lẫn nhau. Thứ cho ta mạo phạm, trước đây ngươi nói kỳ thực mình đã chuẩn bị xong, ta cũng cảm ứng ra ký tức của ngươi mờ mịt không rõ, lại dùng bí pháp nào đó để ẩn tàng, hẳn là đã kết thành tiên anh. Nhưng giả vờ biểu hiện của kim đan đại khái là vì mê hoặc ta. Từ một thức thần thông vừa rồi của ngươi cũng có thể phát hiện, lực khống chế sớm của ngươi đã vượt qua nguyên anh phổ thông. Cái này càng biểu thị ngươi đã kết anh thành công. chỉ có điều là ngươi còn thiếu một bước sau cùng. Thiếu Tư Đồ chậm rãi bay về hướng Phương Hành, trên mặt không hề có hận ý. Nếu chỉ kết anh thì không đủ, ngươi không được lôi kiếp tẩy lễ, liền không được tiến là tiên anh chân chính, bởi vì đạo nguyên của ngươi chưa được tế luyện. Cái dạng kết anh này, coi như nội tình có nhiều đi nữa, thì cũng không thể coi là tiên anh chân chính được. Oanh một tiếng, câu nói kia vừa dứt, hắn liền bước ra một bước nhẹ nhàng điểm chỉ về phía trán của Phương Hành, nhất chỉ điểm Giang Sơn. Thình lình lại là một trong những tiên pháp bí truyền của Phủ Diêu Cung, nhất chỉ điểm Giang Sơn. Lúc tiên hiền sáng tạo ra môn tiên pháp này, đã lợi dụng nhất chỉ phá vạn dặm mà thành danh. Về sau trải qua vô số hậu bối thôi diễn và bù đắp lại, một chỉ này đã trở thành tuyệt đỉnh tiên pháp. Từng có một đời Tư Đồ Phủ Diêu Cung, chỉ một cái đã phá hủy cả vực ngoại tinh thần. Lúc đó vô luận công pháp gì, hắn cũng có thể dùng tâm niệm vừa động hóa thành một chỉ, vô biên thần lực ngưng tụ vào một điểm. Một chỉ phá vạn pháp đã biến thành một trong thần thông kinh khủng nhất, khó chơi nhất trên thế gian. Phá trận kinh. Phương Hành nhìn một màn này, thần sắc cũng run lên, trở mình vỗ ra một trường. Đối mặt với một chỉ của Thiếu Tư Đồ, hắn cũng thi triển ra Thái Thượng Phá Trận Kinh, uy thế hùng phòng vô tận, dùng công để đối công. Thái Thượng Phá Trận Kinh chính là võ pháp hùng ác điên cuồng ở trong Thái Thượng Cửu Kinh. Môn tiên pháp này không nặng về chiêu thức, giơ tay nhấc chân là có thể thi triển. Cùng với nhất chỉ phá Giang Sơn của Thiếu Tư Đồ, hoàn toàn ngược lại. Vô luận là công pháp thần thông hạng gì, thì Thiếu Tư Đồ cũng chỉ có thể cần một chiêu thi triển ra. Còn Thái Thượng Phá Trận Kinh của Phương Hành thì lại dùng tiên pháp phá trận kinh để thi triển. Loại chiêu số này tùy tâm sở dục, vô kiến bất tồi. Bành! Thẳng đến lúc này trận đại chiến giữa hai người mới hiển lộ sự tinh diệu chân chính. Chỉ thấy hai đạo thân hình không ngừng lắc lư giao thoa giữa không trung, bộc phát ra vô số thần quang. Thân hình của Thiếu Tư Đồ như mây bay, hiện hóa ở bốn phương tám hướng. Mỗi một chỉ điểm ra, hư không xuất hiện một cái hố, đột nhiên tiến thoái, rất khó nắm bắt. Còn Phương Hành thì điên cuồng cuồng bạo vô biên. Thần pháp cũng không có thua gì Thiếu Tư Đồ. Nhưng ở bên cạnh hình ảnh tiên nhân phiêu giật, không ngờ còn nhiều thêm mấy phần hung mãnh, động tác mạnh mẽ. Bàn tay quyền cước thần lực hùng hồn làm cho hư không bạo liệt ra. Không hổ là tiên chủng. Tinh quang trong mắt mọi người bắn ra mãnh liệt, nhìn chăm chăm vào đại chiến ở trong sân mà vui mừng không thôi. Võ đạo và võ pháp của hai người này đều huyền ảo khó lường, lực lượng cũng là ngang nhau, niên kỷ bực này mà đã có bản lĩnh như vậy, thực sự là khó có được. Có lẽ tiểu bối thế gian cũng chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách làm đối thủ lẫn nhau. Có người cảm thán, đó là một lão tu, hắn nhìn hai vị tiểu bối đại chiến, thậm chí cảm thấy có chút tự diễu. Chỉ tiếc là tiểu ma đầu còn thua cho một bậc, có người thắc trầm thấp mở miệng, nhẹ nhàng cảm thán. Thiếu Tư Đồ nói không sai, kỳ thực tiểu ma đầu đã sớm kết anh, nhưng giả vờ cảnh giới kim đan mà thôi. Thật không biết tiên chủng có nội tình giống như hắn, làm như thế nào che trời vượt biển mà kết anh, không để lộ một điểm phong thanh ra ngoài. Hắn lặng yên không một tiếng động kết anh, nên không có vượt qua lôi kiếp, giống như Thiếu Tư Đồ, liền không có cơ hội tồi luyện đạo nguyên, chỉ kém một đường này cũng đã chú định là căn cơ của bọn họ có chênh lệch. Đừng nói là đạo pháp và võ pháp đều có lực lượng ngang nhau, cho dù tiểu ma đầu nắm giữ đạo pháp và võ pháp vượt qua Thiếu Tư Đồ, Thiếu Tư Đồ cũng có thể dựa vào một đường chênh lệch trên cảnh giới để thắng dễ. Ở trong sân, không thiếu tu sĩ có ánh mắt cao minh, họ đã nhìn ra chênh lệch giữa hai vị tiên chủng. Lúc đầu hai người đánh ra lực lượng ngang nhau, nhưng theo ưu thế về cảnh giới của Thiếu Tư Đồ hiển hóa ra, Phương Hành càng có vẻ bó tay bó chân. Không phải là tiên pháp quán không cao minh, cũng không phải võ pháp quán không đủ hung mãnh, nguyên nhân chủ yếu là trên tu vi còn chênh lệch một đường. Dựa vào một đường chênh lệch kia, ưu thế của Thiếu Tư Đồ càng lúc càng lớn, giống như quả cầu tuyết từ từ chế trụ Phương Hành. Phương đạo hữu, nếu không phải là người vì trả lại ân tình cho ta, từ bỏ rất nhiều thủ đoạn bí ẩn, cuộc chiến hôm nay còn chưa nhất định ai thắng ai thua. Chỉ có điều dựa vào tu vi chân chính mà giao đấu thì ngươi còn kém một bước, không phải là đối thủ của ta. Thiếu Tư Đồ nhẹ nhàng nói, giữa ngón tay đã ngưng tụ vô số tử lôi, thân hình ngay cả đạp ra 9 bước, đi đến bên cạnh Phương Hành cũng hô lên một tiếng, dẫn phát chư thiên biến hóa. Dường như lúc này giữa thiên địa chỉ còn một chỉ quấn đầy tử lôi đáng sợ, trực tiếp đẩy về phía mi tâm của Phương Hành, khí thế như muốn dồn Phương Hành vào chỗ chết, nhưng hắn lại thở dài. Coi như là ta chiếm tiện nghi của ngươi, cứng đối cứng, bây giờ Phương Hành đã mất đi cơ hội trốn tránh, bị Thiếu Tư Đồ đẩy vào góc chết, duy chỉ có một đường chọi cứng. Nếu lựa chọn chọi cứng thì hắn nhất định ăn thiệt thòi, bởi vì tu vi của hắn còn kém một đường. Vô luận là lực lượng hay những địa phương khác, không có tẩy luyện đạo nguyên, hắn liền yếu hơn so với Thiếu Tư Đồ rất nhiều. Thiếu Tư Đồ thấp giọng than thở cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu Phương Hành không vứt bỏ nhiều chuẩn bị ở phía sau như vậy, thì hắn còn có cơ hội bù đắp một đường chênh lệch. Nhưng hiếm khi Phương Hành được một lần quang minh lỗi lạc vì trả lại nhân tình của Tiểu Man mà từ bỏ những chuẩn bị ở phía sau, quang minh chiến một trận. Loại thái độ này đã chú định cục diện chiến thắng của Thiếu Tư Đồ. Tiểu Ma Đầu thua sau. Thời điểm Thiếu Tư Đồ điểm ra một chỉ kia, không biết có bao nhiêu người ở chung quanh đều quay đầu nhìn sang, tất cả đều không dám thở mạnh. Một phương tiên hội độ kiếp, Hồ Cầm Lão Nhân, Đại Bằng Tả Vương, thậm chí đám người thủ tọa Linh Sơn Tự đều ở thời khắc này bắn ra tinh quang mãnh liệt, gần như không kìm nén được chính mình muốn xuất thủ cứu giúp, bởi vì từ kiến thức của bọn họ đến mà xem. Lúc này Phương Hành đã sắp thua, chênh lệch tu vi vô pháp đền bù. Mà cái loại chiến thuật lấy cứng đối cứng này sẽ để cho hắn nhất định thua thiệt. Việc lớn đã định rồi. Đám người giao chỉ Vương Mẫu thì lộ vẻ vui mừng, thần sắc buông lỏng. Cũng ngay tại lúc này bọn họ đều đề cao cảnh giác, nhìn về phía tiên hội độ kiếp để phòng ngừa có người xuất thủ can thiệp. Nhưng cuối cùng bên phía tiên hội độ kiếp không có người xuất thủ, Bạch Thiên Trượng đã đưa tay ngăn cản chư tu. Hắn không phải là người dễ dàng buông tha, chắc chắn là hắn có hậu chiêu. Một câu đã thuyết phục đám người Hồ Cẩm Lão Nhân để họ tiếp tục quan sát. Lời này cũng để đáy lòng bọn họ khẽ nhúc nhích. Tiểu vương bắt đản này thực sự là không có lúc nào đường đường chính chính ngăn địch cả. Ngay trong lúc mọi người phân thần, một chỉ của Thiếu Tư Đồ đã điểm tới trước người Phương Hành. Đường đường chính chính ngừng tụ tử lôi, điểm ra một chỉ phá diệt Giang Sơn. Nhìn Phương Hành giống như không còn đường lui, nếu muốn đón đỡ thì nhất định là ăn nhiều thua thiệt. Thậm chí một chỉ này sẽ khiến hắn thân tử đạo tiêu. Nhưng đang lúc này hắn lại ngẩng đầu lên, hai mắt lẫm liệt, trực tiếp nhìn sang Thiếu Tư Đồ. Sau đó lộ ra nụ cười có chút hùng hãn, dùng âm thanh trầm thấp nói một câu. Làm sao ngươi biết là ta không có tiên chủng? Oanh một tiếng, đột nhiên hắn dựng hai ngón tay trước ngực, dẫn động một hồi thiên địa biến hóa. Từ trong mi tâm quán lóe lên ngọn lửa, biến thành tam muội, mang theo một loại thần uy khó nói nên lời. Đúng lúc này thì một chỉ của Thiếu Tư Đồ cũng tới, điểm vào ngực của Phương Hành. Nhưng sau một khắc, thần sắc Thiếu Tư Đồ khựng lại. Hắn phát hiện Phương Hành dưới một chỉ của mình đã biến mất, hóa thành một ngọn lửa mà ngay cả hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Lúc ngọn lửa này tản ra, giữa thiên địa hóa thành biển lửa, hướng ra bốn phương tám hướng, bao vây hắn lại, khiến hắn không có chỗ nào để trốn. Ngươi dùng lôi kiếp tẩy nguyện đạo nguyên, khiến cả thiên hạ đều biết. Âm thanh của Phương Hành vang lên bên tai hắn. Nhưng ta tẩy luyện đạo nguyên, ngay cả người thân cận nhất bên cạnh ta cũng không biết. Bởi vì ta đã hiểu được việc tẩy luyện đạo nguyên khi còn ở cảnh giới trúc cơ. Thời điểm một chỉ đánh vào hư không, thần sắc Thiếu Tư Đồ đột nhiên biến đổi, thậm chí trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một chỉ này hắn đã vận chuyển lực lượng của lôi kiếp, đó là lực lượng khiến kết thành tiên anh, triệu hoán lôi kiếp tắm luyện thần hồn, tu luyện đạo nguyên của mình thành. Đó là tiên chủng của hắn, cũng là thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng sau khi một ngón tay điểm ra, hắn chợt phát hiện Phương Hành cũng có thủ đoạn có thể so sánh với hắn. Vậy mà tên vương bát đản này không chỉ kết anh, hơn nữa đã sớm luyện thành tiên chủng, nhưng lại một mực ẩn giấu, chờ đợi cơ hội này đến mới đột nhiên bạo phát ra, vì muốn cho hắn một kích không kịp đề phòng. Hắn thậm chí có chút không hiểu là sao lại có chuyện này. Tiên chủng quán chính là lôi kiếp, vì thế hắn phải chịu đựng thiên lôi, nỗi khổ tắm thân, khiến cho thiên hạ đều biết. Đây cũng không phải là khoe khoang, mà là loại tu hành đoạt tiên địa tạo hóa này, căn bản không cách nào che giấu. Dưới tình huống mà Phù Diêu Cung có rất nhiều thám tử, ma đầu kia làm thế nào khiến bọn họ không biết gì, kết thành tiên anh lại luyện được tiên chủng. Ngay cả hắn cũng bị tên này lừa. Lúc đầu ma đầu kia nhìn như hào phóng, lấy hết thủ đoạn bẫy người đã chuẩn bị sớm ra, thậm chí hiển lộ một chút khí tức thân thể, để cho mình nhìn thấy hắn đã thực sự kết anh, đoán chừng là vì để cho mình yên tâm, cho rằng hắn đã từ bỏ tất cả những thủ đoạn lừa bịp, chuẩn bị đánh một trận đàng hoàng cùng với mình. Nhưng trên thực tế lại ẩn giấu đi thủ đoạn lợi hại nhất để chờ đợi một cơ hội. Sưu một tiếng, sau khi điểm ra một chỉ, Thiếu Tư Đồ cũng không chút nghĩ ngợi, chân đạp hư không xông thẳng lên trời. Nhưng vào lúc này lửa cháy chung quanh bắt đầu bốc cao, tràn ngập cả hư không. Ngọn lửa kia tuyệt đối không phải phàm hỏa, mà là một loại tiền diễm có thể tạo thành uy hiếp với mình. Tam muội chân hỏa. Kiến thức của Thiếu Tư Đồ bất phàm vừa nhìn liền nhận ra, trong lòng chấn kinh khó mà bình tĩnh. Đây là một loại tiên chủng trong truyền thuyết mà chỉ chân tiên mới có thể nắm giữ. Tu hành vượt qua 9 lần lôi kiếp là có thể thành tiên. Trong quá trình vượt qua 9 lần lôi kiếp, lại luyện hóa tam tâm, dưỡng ra tam muội chân hỏa. Lửa này được gọi là tiên diễm, có thể trợ giúp người tu hành luyện thành tiên thân. Nói một cách khác thì đây chính là tiên nguyên. Sau 9 lần lôi kiếp, người tu hành đạo nguyên sẽ chính là loại tam muội chân hỏa này. Là tam muội chân hỏa hoàn chỉnh, chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ trước đây hắn đã vượt qua 9 lần lôi kiếp sao? Tâm tư của thiếu tư đồ chấn động mãnh liệt, trong đầu dâng lên một suy nghĩ quái đản, nhưng rất nhanh liền bị hắn bác bỏ. Nếu tiểu ma đầu vượt qua 9 lần lôi kiếp thì đây chẳng phải đã sớm thành tiên. Huống hồ là độ kiếp gian nan như vậy, nhưng lão tổ tông trong đám thế gia kia, mỗi một lần độ kiếp bất luận thành hay bại đều sẽ nhanh chóng chuyển khắp thần châu. Ngay cả lúc trước hắn kết thành tiên anh cũng vì tiếp dẫn tới lôi kiếp mà nổi tiếng tứ vực. Đừng nói là tiểu ma đầu vượt qua 9 lần lôi kiếp, coi như lần trước độ kiếp cũng không thể ẩn giấu được. Hắn không hiểu thấu tam muội chân hỏa, tất nhiên là còn có ẩn tình khác. Đương nhiên lúc này hắn không có thời gian tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, bởi vẫn bị tiểu ma đầu lừa một vố nên đã rơi vào hiểm cảnh. Đã tới rồi thì đừng chạy. Tiếng cười của Phương Hành vang vọng bên tai hắn, cùng lúc đó hai cánh tay hắn vung lên, vận chuyển lực lượng thiên địa. Một khu vực to lớn như thế mà bắt đầu chuyển hóa theo tâm ý của hắn, hư không vặn vẹo biến hình, ẩn ước hóa thành bộ dáng của một cái đồng lô khổng lồ. Thiếu tư đồ thì bị hắn vây vào trong lò, muốn chạy cũng không có đường chạy, chỉ có thể ngưng thần vận khí, chán lập lè tử lôi, ngạnh sinh chống đỡ đạo tiền diễm này. Oanh! Bây giờ hắn giống như bị đặt trong một lò đan để luyện, bốn phương tám hướng đều có hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí đồng lô còn ngăn cách giữa hắn và ngoại giới, muốn bổ sung một luồng linh khí cũng khó. Tên ma đầu này, tên vương bắt đản này, thực sự là có chủ ý lừa hắn một cái, nhờ vào đó để nắm vững cục diện chiến thắng. Chuyện này làm sao có thể? Chư tu quan chiến chung quanh trông thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người mặt đầy hoảng sợ đứng lên. Thiếu tư đồ thì cũng thôi, tiếp dẫn thiên kiếp tẩy luyện tiên anh đã chuyển khắp tứ vực, nhưng ma đầu kia lại là chuyện gì xảy ra? Loại tiên diễm khiến nguyên anh đại thừa nhìn thấy cũng có cảm giác hãi hùng khiếp vía này, là chuyện gì đây? Vô luận là lôi kiếp hay tiên diễm đều vượt xa lực lượng cảnh giới của bọn họ làm thế nào để khống chế đây? Chỉ có thập nhất thúc sau khi kinh ngạc, khóe miệng liền nhếch lên nụ cười, hình như cũng có chút không thể làm gì. Tiểu vương bắt đản này thực sự là ai cũng lừa gạt được. Nhưng ông ta cũng không nghĩ tới, lúc trước ông ta truyền cho hắn huyền quan dị bảo trảm thủ đồ, cũng chỉ để làm cho hắn thu được nhất muội trong tam muội chân hỏa mà thôi. Hai muội sau hắn bù đắp như thế nào, làm sao có thể chân chính trưởng khống lại lực lượng này thì khó mà đoán được. Nhưng từ kết quả này suy ra, chắc hẳn hắn đã sớm nghĩ đến việc dùng tam muội chân hỏa để luyện hóa đạo nguyên, chân chính tu thành nguyên anh đại thừa. Tam muội chân hỏa vốn đã trong cơ thể hắn, thế nên hết thảy đều lặng yên không một tiếng động mà hoàn thành. Người ngoài căn bản không đoán được tâm tư của hắn. Oanh một tiếng. Lúc này hội kê sơn đã bị xoắn thành mảnh vỡ, một mảng núi non đều biến thành đá vụn và khói lửa, mà phía trên đá vụn và khói lửa còn có một mảng lớn tiên diễm đang thiêu đốt hư không. Thân hình Phương Hành ở trong tiên diễm xuyên qua, khống chế hỏa diễm đánh về phía thiếu tư đồ. Lúc này hắn đã hóa thành pháp tướng, chân thân pháp tướng cũng không phải ba đầu sáu tay mà giống như chân thân của hắn, nhưng nhiều hơn một vòng thần quang, nhìn rất tiên phong đạo cốt, ở trước ngực hiện hóa ra một cái lò lửa. Đó là một tòa đồng lô, vừa cổ kính lại vừa tinh xảo, điều khắc vô số đường vân, ở bên trong còn có lửa cháy hừng hực. Tam muội chân hỏa đầy trời đều từ nơi này tràn ra, Phương Hành dựa vào hình dáng đồng lô này để biến hóa ra tòa đồng lô cự đại giữa không trung. Cái lò này cũng là một trong những chiêu bài ẩn của Phương Hành. Theo hắn kết anh, những tồn tại ngủ say cũng bắt đầu từ từ thức tỉnh. Đồng lô là cái thứ nhất, trên thực tế đồng lô là hỏa chủng của tam muội chân hỏa biến thành. Năm đó hắn từ huyền quan trảm thủ đồ lấy được nhất muội của tam muội chân hỏa, về sau ở Nam Chiêm huyền vực giành được tạo hóa bổ túc được muội thứ hai, cuối cùng là từ chỗ liên nữ chỉ điểm đạt được muội thứ ba. Tam muội chân hỏa đã thành, thế nhưng bằng vào tu vi lúc đó của hắn căn bản không cách nào triệt để khống chế. Lúc ấy hỏa chủng ngủ say trong sương mù thu liễm phần lớn lực lượng, thẳng đến khi Phương Hành kết anh lần đầu mới có được loại lực lượng khống chế đối với mê vụ và dần vận dụng được những lực lượng trong đó. Lúc đó hắn bế quan tu luyện trong Ma Uyên, đã thương lượng với ma tổ sự tình sử dụng tam muội chân hỏa để luyện hóa đạo nguyên cũng là do ma tổ nói cho hắn biết. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ, coi như hắn tu luyện đạo nguyên kết thành tiên anh chân chính, lúc đối đầu với thiếu tư đồ của phủ Diêu cung cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế. Thế là hắn dứt khoát ẩn giấu việc này, ngay cả thập nhất thúc cũng không nói, giữ lại để lừa người. Bây giờ đã nhất cử thành công, thiếu tư đồ hoàn toàn rơi vào bẫy dập của hắn, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Nhanh thừa nhận thua đại gia đi, nếu không thì ta liền thiêu chết ngươi. Thiên địa biến thành đại đồng lô, vô tận tiền diễm hướng về thiếu tu đổ cuốn qua, giống như từng mảnh hỏa vân che khuất cả bầu trời. Trong vòng vây của tiên diễm, thân hình thiếu tu đổ cũng bắt đầu mơ hồ, tử lôi trong cơ thể không ngừng tuôn ra chữa trị pháp tướng, nhưng tiên diễm từng bước xâm chiếm, tốc độ chữa trị căn bản kém với tốc độ luyện hóa của tiên diễm. Dù sao tiên diễm cũng là cách tuyệt thiên địa, khiến hắn không có biện pháp bù đắp linh khí chuyển hóa đạo nguyên. Chuyện này giống như là nước không nguồn, chỉ có thể bị tiêu hao từng chút cho đến hết. Đấu pháp ở tầng thứ như bọn họ vốn là cục diện của một bên. Nè thiếu tư đồ khốn trụ được phương hành, dùng thiên lôi chấn sát, phương hành cũng khó mà thoát khốn. Bây giờ chư tu chung quanh trơ mắt nhìn thân hình thiếu tư đồ trở nên khét lẹt, héo rũ thì cũng triệt để kinh động. Đường đường là thiếu tư đồ phủ diêu cung lại bị tiểu ma đầu dưới ánh mắt mọi người luyện đến chết tươi hay sao? Không biết có bao nhiêu người thấp giọng hô lên, đám người giao chỉ vương mẫu thì càng nhịn không được muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng đến lúc này cục diện lại tương phản, đám người thủ tọa Linh Sơn Tự không có động tác khác, nhưng ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm về phía họ, hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu các nàng có dũng khí nhúng tay, tất cả những người chủ chốt của tiên hội độ kiếp cũng không khách khí. Thời điểm song phương chiếm cứ ưu thế, đều không cho phép phương khác nhúng tay vào trong trận đại chiến này, trừ phi một phương muốn dẫn phát ra thiên nguyên đại loạn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.